Tính vạn hoa của cái chết. Chương 13, chim mùa hè phiêu. Góc truyện audio.com. Dù sao, Nguyễn Bạch chỉ cần một người anh. Lâm Thu Thạch chẳng mượn gì cho cô. Hai người họ đang nói chuyện, và một người phụ nữ khác và con trai của cô vẽ những cái cây dọc theo sảnh để rời đi. Vì vậy, Nguyễn Bạch tạm thời bỏ dở chủ đề này, cười thầm cho đến cuối cùng với Lâm Thu Thạch nói. Cơm buổi chiều rất đơn giản. Mọi người đừng đặt lên đầu óc, chỉ cần ăn thảo luận để đứng lên chủ đề. Nơi đến, tôi cảm thấy rằng thợ mộc của họ phải thu thập một chút. Họa sĩ đồng quê nói, người này không giống với đích đến bình thường của người dân. An, bởi vì lo lắng nhất về chuyện tình đã được giải quyết. Mục tiêu đầu tiên Kha mục tiêu cũng rất tốt lúc đầu. Cô chủ động đề xuất loại vị trí mục tiêu đích có thể. Mọi người nói chuyện với vạch đích ở thời điểm hiện tại. Có mặt ở lần tiếp theo. Vừa mới tỉnh lại khi so sánh. Anh không có ánh mắt cuối cùng. Nhưng thoạt nhìn có vẻ hơi sâu. Anh cũng không trách Lâm Thu Thạch đã hôn mê anh. Hay nói chính xác hơn. Anh tỉnh lại. Sẽ không có cuộc hội ngộ với Lâm Thu Thạch. Thấy mọi người bàn luận về mục tiêu không khác lắm. Văn chương đang từ từ mở ra. Lâm Thu Thạch cảnh báo mục tiêu của cô với anh. Có chuyện gì vậy? Bài tiểu luận nói, Vương Tiểu Kha có phải là quái vật không? Lâm Thu Thạch lắc đầu, tự nhủ rằng mình không biết. Nhưng tờ giấy, nếu cô có thể hỏi câu này, nói với anh rằng tinh thần của trạng thái phi thường không vui. Văn bản nói, cô ấy chắc chắn là một con quái vật. Tất cả đều thấy, anh ta nghiêng đầu, người đặc vụ thần kinh thực sự đặt câu hỏi cho mọi người. Tất cả các bạn đều thấy, hình bóng của cô ấy, và cô ấy phun ra thứ gì đó, mọi người không nói. Trên thực tế, Lâm Thu Thạch cảm thấy rằng mục tiêu của y học vẫn là nguyên nhân. Nếu không sẽ không dễ dàng bị gửi một cái xẻng đến chết. Nhưng bây giờ mọi người đã chết, và ý nghĩa không còn lớn sau này. Nhưng báo cáo giống như ở đây tại sự kiện của quả dưa. Lặp lại mục tiêu để hỏi liệu nhà vua có phải là một con quái vật không? Cuối cùng đưa một Kha nhỏ hỏi. Đến đây một câu hỏi. Có hay không mọi quái vật đều bị bạn giết? Nói sau có suy nghĩ không? Bạn cũng sợ tự giết mình rồi nhân lên. Từ này vừa ra, đã bày tỏ một biểu cảm tuyệt vời. Vội vàng ngồi xuống ghế để đứng dậy. Quay lại bước đi, Tiểu Kha tiếp tục châm biếm. Làm thế nào, giết chết khoảnh khắc thật quyết đoán. Nhưng giờ thực sự sợ hãi. Dám không dám nhận, người yếu đuối, ở lại thực sự gần với đội phải không? Vấn đề này trước mặt Lâm Thu Thạch vẫn muốn hỏi. Mục tiêu của mục tiêu thế giới, là tất cả mọi thứ đều có tinh thần. Và nói một cách thẳng thắn, những gì đã chết có thể biến thành xấu xa. Người anh hùng đất nước vẽ lên một khuôn mặt phức tạp. Vì vậy, hàng ngàn lần không cần phải đi lại giết người. Lâm Thu Thạch lại khiêm nhường. Muốn nghĩ, nhưng đây có phải là một khoảng trống không? Bạn có nói nơi này phải có ít nhất một người sống để ra ngoài. Nếu người kia đưa mọi người giết, không phải là một thành công ngay lập tức mà chỉ có một người hoàn thành. Hãy nghĩ về nước Mỹ. Tiểu Kha nói. Mọi người có thể chờ đợi để bị giết, anh ta không thể giết một nhóm ba người, sau đó bằng tốc độ mục tiêu trốn thoát, sẽ hoàn toàn chết trong chuyện này. Giết vào buổi sáng, có thể một số thứ ở giữa sẽ tìm thấy anh ta. Cậu bé Sơn nói, tôi đã thấy, anh ta dùng đôi mắt nói với nhà văn rằng anh ta đang rời khỏi vị trí. Lắc đầu, thì ra, Lâm Thu Thạch có vẻ hiển nhiên. Buổi sáng đi đến bàn quan tài, buổi chiều mọi người ở nơi tìm chủ đề, thẳng đến bầu trời tối phía trước, không thể tìm thấy chủ đề mục tiêu. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch đã đến đó để tham gia một thợ mộc ở đó. Trên đường đi, Nguyễn Bạch Thạch nói với Lâm Thu Thạch và nói Lâm Thu Thạch duy trì trạng thái vào buổi tối. Và họ bỏ đi vào buổi tối, tưởng rằng cuối cùng, anh ta có thể bỏ mặc người này. Lâm Thu Thạch dưới chân mục tiêu, rồi cố gắng đứng dậy, anh ta tự chạm vào tay mình, nơi đó còn hơn cả một hòn đá đỏ, trông giống như vật liệu gỗ thủy tinh, cũng không biết nguy hiểm trắng tinh như thế nào để học nghề. qua điểm đến lúc này anh cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa, toàn tâm trí đang ở trên cửa, vậy bây giờ ít thời gian để hỏi nguyên là chi tiết này là gì. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một đề nghị nhỏ. Nguyễn Bạch Chiết, bên trong con đường quyến rũ và quanh co này, lối đi quý giá này là, Lam Thu Thạch nghe nói nên không có sự đo lường lại chi tiết này. Dù sao, sau khi rời đi, hai người có thể gặp lại đích đến của mình. Anh lặng lẽ nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt trắng tinh khiết. Trong lòng anh hối hận thở dài. Nếu không, điều đó sẽ tốt nếu mục tiêu địa phương gặp cô ấy. Chiều 4 điểm, màn đêm buông xuống, hôm nay không có tuyết, nhưng thời tiết âm u, thời tiết trên bề mặt da đau đớn. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Bạch trở về đích, Hùng Sơn và gia đình muốn về nhà. Bạn đã tìm ra nó chưa? Mọi người hỏi nhau, có thể trả lời đích hay không? Hùng Sơn thở dài, chuyện này không được chấp nhận. Dường như muốn ở lại đây qua đêm, mọi người sẽ đi nghỉ sớm, tiếp tục tìm kiếm vào ngày mai. Nguyễn Bạch và Lâm Thu Thạch dường như đồng ý, vì vậy, hai người sớm trở về phòng, nhưng họ không nhìn giống nhau qua lại trên giường, mà ngồi bên giường chờ bầu trời tối. Nguyên Tê Bê Ạch dựa vào ngọn đèn, từ từ ăn hạt dưa thời đó. Lâm Thu Thạch, người nghĩ đến việc chờ đợi đêm họ có thể ly khai, đã không nghĩ rằng điều đó vẫn xảy ra bất ngờ. Trong khi họ đang ở cách xa tờ giấy, họ đã khóc một cách thảm hại, và tiếng khóc đứng lên vô cùng chói tai, giống như họ phải bị nứt cổ họng. Hãy cứu lấy cuộc sống của bạn, trò chơi của bạn, hãy cứu lấy cuộc sống của bạn. Âu âu âu âu âu âu. Cùng với anh khóc khổ sở, cũng có mục tiêu nữ của tiếng khóc này, âm thanh này Lam Thu Thạch nghe nhiều lần. Là loại định mệnh, trước cung điện hoàng gia để được giúp đỡ. Lần này kêu gọi đích đến, biến thành một văn bản. Trong một khoảnh khắc, trong lúc đó, văn bản cuối cùng của tiếng khóc bi thảm lập tức trở nên hốc hác và đứng dậy. Tuy theo điểm đến, là một khí phách để chém thịt trên bề mặt mục tiêu. Cười khúc khích, một chút, một lần nữa một chút, như giữ không khí đích đến mãi mãi sẽ không mệt mỏi như nhau. Văn bản của điểm đến để được giúp đỡ trong giờ dừng lại. Và bác sĩ hoàng gia đã khóc, Nguyễn Bạch mắng chửi những người biểu tình phản đối dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cô nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi anh có sợ không? Lâm Thu Thạch nói, hoàn hảo. Nguyễn Bạch nói, có lẽ tình hình đã biến mất, chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Lâm Thu Thạch gật đầu và theo Nguyên từ bỏ trong phòng. Anh ta lấy đề tài vào thời điểm đó, nhìn thấy bên phải căn phòng ở tầng trên, ướt đẫm một vết máu, dường như văn học ít chữa lành hơn nhiều, mặc dù người chết không phải là nơi anh ta nhìn thấy vụ việc. Lam Thu Thạch cũng rõ ràng chắc chắn rằng anh ta không thể bất lực. Anh ta chỉ là một người bình thường, khuôn mặt này là ác quỷ, cũng không phải là lực lượng hoàn chỉnh. Nguyễn Bạch húc đẩy con đường tự nhiên dẫn Lâm Thu Thạch. Hai người đi thẳng xuống lầu. Lâm Thu Thạch, người muốn hỏi Nguyễn Bạch muốn đi đâu? Ngay lập tức bị Nguyễn Bạch giữ và xuống lầu trong bệnh viện. Những gì không có trong bệnh viện, chỉ có một tỉnh trống. Nguyễn Bạch chuyên đưa Lam Thu Thạch vào bên cạnh cái giếng. Cúi người nhìn về phía sau. Lâm Thu Thạch thấy vậy, và cũng biết rằng Nguyễn Bạch có động lực di chuyển, hướng về phía giếng để nhìn vài lần. Miệng giếng tối đen, một mảnh, mọi thứ không thể nhìn thấy. Bên trong lan tỏa một mùi tanh bẩn thỉu, khiến mọi người cảm thấy phi thường và khó chịu. Lâm Thu Thạch đang quan sát cẩn thận, quan sát chính mình, cảm thấy lưng cô bị mục tiêu đẩy mạnh. Anh lảo đảo nghĩ rằng mình phải đứng vững. Phía sau mục tiêu, anh mạnh mẽ đẩy anh ra sau. Nguyễn Bạch nói, đi thôi, lời nói hạ xuống, một cỗ bài mạnh mẽ đánh trả. Lâm Thu Thạch trực tiếp đẩy tỉnh cô, bỗng dưng tình hình đã đúng, khiến Lâm Thu Thạch hoàn toàn không thể theo kịp, tất cả anh ta rơi xuống giếng, run rẩy bắt đầu muốn bắt bên cạnh một cái gì đó. Nhưng tỉnh thấp, về cơ bản không cho anh cơ hội nhảy, ngay tại Lâm Thu Thạch nghĩ mình sẽ thực sự thảm khốc đúng lúc. Cảm giác như mình dừng lại trong một mảnh mềm, mà thượng, tất cả những điều này là có thật, giống như một chiếc đệm lụa như pachyderm. Lâm Thu Thạch dừng lại trên đỉnh một chút mà không bị thương. Anh đứng nghiêm túc trên khán đài phía trên, đứng dậy và bắn vào miệng ánh trăng mong manh, cũng thấy rõ mình đang ở dưới một cái gì đó. Cái quái gì là cái nệm? Rõ ràng là một đống mật ong lớn được chát ở đầu tóc đen. Lâm Thu Thạch làm mặt nhỏ, không nghĩ tỉnh thì dĩ nhiên là cảnh như vậy. May mắn thay, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn xung quanh bốn phía sau đó, phát hiện ra rằng tỉnh có một cuộc đổ bộ không chớp mắt trên con đường nhỏ. Lâm Thu Thạch ban đầu nghĩ đến việc kêu gọi một vài tiếng động trắng tinh khiết. Nhưng nếu anh ta có bất kỳ lo lắng nào về đích của mình, anh ta có thể hoặc không bị kinh hoàng khi kết thúc mục tiêu đó. Thật kỳ lạ, vì vậy đó vẫn là từ cuối cùng. Từ bỏ, từ từ di chuyển đến chân đường, hướng về con đường mòn và quá khứ. Con đường thật đáng trách, nhưng nhìn ra là một người chuyên nghiệp. Con kiến đi đến đích, Lâm Thu Thạch đi vào trong cúi đầu. Mái tóc đen này ở phía trước một chặng đường dài. Như thể đó là một tấm thảm tốt, cũng không biết đi được bao lâu. Cuối cùng Lâm Thu Thạch cũng đến và con đường nhỏ cuối cùng. Anh ta cũng phát hiện ra tóc đích đến từ đâu. Cái này và cái kia nhưng dường như đi theo bức tường dài đến đích. Nhưng ở bức tường cuối, đứng một thanh cao, đen, cao với một cánh cửa sắt. Trên bề mặt cánh cửa sắt, một biểu cảm bắt mắt của mục tiêu thanh đồng đã bị khóa. Cánh cửa này, Lâm Thu Thạch từng sống trong nhà cô. Hành lang phía trên được đáp ứng. Điều duy nhất không đồng ý là không có khóa ở nơi đó. Anh lấy ra nơi để chìa khóa, từ từ bước về phía trước. Thanh đông chìa khóa, thanh đông khóa, Lâm Thu Thạch mang chìa khóa để hợp nhất khóa. Vặn nhẹ, một chiếc răng nứt, khóa mở, anh ta thả chìa khóa vào mục tiêu đúng lúc. Nhìn để xem những gì trên phím hạ cánh phía sau rơi trên mặt đất. Đó là một tờ giấy trắng mở ra, Lâm Thu Thạch quay lại nhặt nó lên, thấy tờ giấy phía trên viết bốn chữ, phiêu hạ, Lâm Thu Thạch vẫn chưa giải thích được ý nghĩa này, nhưng anh không nghĩ đó là một sự lãng phí thời gian. Anh tự cầm tờ giấy, rồi lấy mục tiêu bắt tay với thanh đồng, kéo, cánh cửa đang mở, bên ngoài là một mảnh đích mỏng manh, mặc dù nhìn thấy phía bên kia của khung cảnh. Khiến mọi người cảm thấy định mệnh phải yên tâm. Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn lại. Mái tóc đen này dường như bị kích thích và rồi cũng vậy. Trở nên hơi kích động. Lâm Thu Thạch không dám dừng lại. Tuyên bố thương mại, bước vào quầng sáng. Bên trong sáng, Nguyễn Trắng khiết phải sống còn sống. Đây là Lâm Thu Thạch rời đi khi đến đích. Cuối cùng là một ý tưởng. Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình. Lâm Thu Thạch đã từng thấy Nguyễn Bạch đúng lúc, có lẽ dĩ nhiên anh không thể đánh giá cao đoạn văn này. Lâm Thu Thạch, người mẹ lấy nó ra so với tôi còn lớn hơn. Nguyễn Bạch, anh ơi, cách chương.